Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1018 chúng ta nhất định sẽ thắng. Didier Drogba, thân cao 1m89, David Luiz, thân cao 1m89, Gary Cahill, thân cao 1m93, John Obi Mikel, thân cao 1m88. Frank Lampard, thân cao 1m84. Đây là Chelsea trong đội cao nhất 5 tên cầu thủ, khi bọn hắn tất cả đều hướng Real Madrid vùng cấm địa bên trong vừa đứng. Lập tức chiếm trước rất rõ ràng không chung ưu thế, bởi vì Real Madrid phòng thủ cầu thủ bên trong cũng không có cùng chi xứng đôi cao điểm. Ramos thân cao 1m84, Pepe thân cao 1m87. Đây là Real Madrid trung hậu trận cao nhất 2 tên cầu thủ. Tuy nói trong đội có được Ibrahimovic tên này gần 2 mét người cao, nhưng Thụy Điển tiền đạo là công kích hình cầu thủ, cho dù là tại phạt góc thời điểm đều rất khó trở về thủ đến vùng cấm địa bên trong. Càng nhiều là phía trước trận xung làm chiến thuật điểm tựa. Không chung ưu thế rõ ràng, Chelsea phạt góc cũng không khó đoán, Real Madrid trên dưới đều là như lâm đại địch, Ancelotti cùng Zidane đều ở đây bên cạnh càng không ngừng la lên cầu thủ, nhắc nhở bọn hắn phải chú ý, phải gìn giữ 12 vạn phần chuyên chú. Juan Mata chạy tới chủ phạt góc, tên này xuất từ Real Madrid đào tạo trẻ Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia hiển nhiên cũng sẽ không dưới chân lưu tình. Tại trọng tài chính tiếng còi một vang, cấp tốc đá ra một cái đường vòng cung cầu, điểm rơi lại là phía trước điểm, bờ biển ngà tượng Vương Đức La Ba vốn là tại phía trước cầu môn trung lộ. Nhưng ở Juan Mata phạt bóng thời điểm, nhanh chóng hướng về phía trước, hất ra cùng phòng hắn Pepe, vượt lên trước một bước tranh đến điểm rơi, đánh đầu một cọ. Cầu cơ hồ là lấy một đường thẳng xẹt qua, từ Casillas hai tay ở giữa, chui vào Real Madrid cầu môn. Trong khoảnh khắc, cả tòa Allianz sân bóng lại một lần nghênh đón vô cùng nhiệt liệt tiếng hoan hô. Toàn trường tất cả Chelsea fan bóng đá đều điên cuồng xông ra chỗ ngồi. Tất cả đều quên hết tất cả đang hô hoán lấy Drogba danh tự. Thời khắc mấu chốt, Drogba nắm chắc Chelsea bổn trang tranh tài lần thứ nhất phạt góc cơ hội. Dùng một cái đánh đầu công phá Real Madrid cầu môn, vì Chelsea thủ kéo ghi chép. 1-0, phạt góc, đánh đầu, vẫn là định vị cầu. Đây là Real Madrid lúc trước lớn nhất uy hiếp. Đội bóng đối với cái này cũng là làm đủ định vị cầu phòng thủ chuẩn bị. Nhưng kết quả vẫn là khó lòng phòng bị. Định vị cầu cao cầu, cái này không hề chỉ là Real Madrid uy hiếp, cũng là Barca uy hiếp, nhất là tại Champions League trên sàn thi đấu. Mặc kệ là Premiership, Bundesliga vẫn là Serie A, bình quân thân cao đều muốn so La Liga đội bóng hơn một chút. Nhất là đối mặt Real Madrid cùng Barca kỹ thuật như vậy hình đội bóng, thân cao ưu thế cùng lực lượng đối kháng liền càng thêm rõ ràng. Cái này tại định vị cầu phòng thủ bên trên phi thường bất lợi. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, điên cuồng tấn công đối thủ hơn 30 phút, lại bị đối thủ cướp thứ nhất sút gôn sáng tạo ra cái thứ nhất phạt góc. Công phá nhà mình cầu môn, Michael sắc mặt rất khó nhìn, bởi vì sáng tạo phạt góc này một lần kia nhanh chóng phản kích. Vừa vặn chính là đến từ Beck Trăng, hắn lúc ấy đã lưu ý đến, cũng trước tiên nhanh chóng trở về thủ, nhưng cuối cùng vẫn là không đuổi kịp Beck Trăng. Hắn tận lực, nhưng ở chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong, mọi người thường thường chỉ nhìn kết quả, không nhìn ngươi là có hay không hết sức. Nếu như nói, trước đó hắn nhiều ít còn trong lòng còn có may mắn. Như vậy cái này mất bóng liền rất rõ ràng vạch trần một cái sự thật tàn khốc. Đó chính là bây giờ Michael đã không phải là một năm trước Michael. Nếu là tại một năm trước, hắn khẳng định có thể đuổi được Beck chăng? Nhưng bây giờ, Ancelotti khắp nơi Drogba đánh đầu phá khung thành về sau, quay người tức giận hai tay đập vào huấn luyện viên tịch trần nhà bên trên. Hai tay bị đau, nhưng hắn nhưng không có nửa điểm cảm giác, bởi vì hắn hiện tại lòng tràn đầy không cam lòng. Ta đã sớm biết, Ancelotti càng không ngừng lặp đi lặp lại nói đến đây mấy chữ. Beck chăng, tên này cầu thủ bị Di Matteo nể trọng cũng xuất ra đầu tiên. Tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà là tận lực, điểm này Ancelotti lúc trước liền đoán được. Chính là muốn dùng Beck chăng tốc độ cùng lực trùng kích đến đánh Mai Công sau lưng. Mà lúc phòng thủ, hắn thậm chí sẽ cùng theo Mai Công cùng một chỗ lui về rất sâu. Cái này khiến Real Madrid hơn nửa hiệp cánh phải cơ hồ không có đánh ra quá nhiều uy hiếp. Càng nhiều vẫn là dựa vào Robben năng lực cá nhân. Đúng vậy, Mai Công đúng là tại đi xuống dốc. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không mạnh. Cho dù là đến bây giờ, Mai Công cũng như trước vẫn là châu Âu mạnh nhất bên phải hậu vệ phải một trong. Nhưng vấn đề là, hắn già, bắt đầu càng không ngừng bộc lộ ra khuyết điểm của hắn. Tiến tới bị đối thủ lợi dụng, đáng chết, Chelsea phòng thủ quá nghiêm mật, Zidane cũng 10 phần khí khổ. Đối mặt Chelsea tường đồng vách sắt, Real Madrid nhìn như chiếm hết ưu thế, liên tiếp thu hoạch được cơ hội, nhưng trên thực tế chân chính có uy hiếp tuyệt đối cơ hội không nhiều. Bởi vì đối thủ phòng thủ phi thường nghiêm mật, hiện tại ném đi một cầu, rơi ở phía sau, Chelsea hội sĩ khí cao trướng. Real Madrid muốn dẫn bóng thì càng khó khăn. Ancelotti chấp giáo qua Chelsea 2 năm. Hắn chỗ nào không biết, mấy năm qua này Chelsea vẫn luôn là Premiership, thậm chí châu Âu năng lực phòng ngự mạnh nhất đội bóng một trong. Thậm chí nếu như muốn gần hơn mấy năm phòng thủ tính ổn định để tính, Chelsea tuyệt đối là xếp ở vị trí thứ nhất, rất khó có đội bóng có thể cùng nó so sánh. Đây là mấy đời châu Âu danh xuất đầu nhập nhiều ít tâm huyết mới tạo ra phòng thủ hệ thống. Ancelotti hiện tại rất bình thường đau đầu, bởi vì hắn cũng không biết muốn thế nào đi đánh xuyên qua Chelsea phòng thủ. Nhất là tại The Blue dẫn trước một cầu, nhất định sẽ thủ đến kiên cố hơn quyết tình huống dưới. Sau đó tranh tài tiến trình cũng như Ancelotti cùng Zidane sở liệu, Chelsea trở nên càng thêm bảo đảm phòng thủ. Cuối cùng mấy phút, Real Madrid cơ hồ lắng nghiêng về một bên hướng lấy Chelsea làm áp lực. Cũng liên tiếp chế tạo cơ hội, nhưng Chelsea lại là từ vùng cấm địa đến 30 mét khu. Đen nghịt đều là người. Sắp xếp kín không kẽ hở, không cho Real Madrid lưu lại bất kỳ cơ hội nào. Cuối cùng ngạnh sinh sinh đem 1-0 dẫn trước ưu thế lôi vào giữa trận nghỉ ngơi. Real Madrid tại sút gôn, phạt góc cùng khống chế bóng các phương diện đều là xa xa dẫn trước, thu được nghiền ép tính chất ưu thế, nhưng tại đạt được bên trên lại là lạc hậu hơn Chelsea. Điều này cũng làm cho hiện trường Real Madrid fan bóng đá đều rất cảm thấy thất vọng. Nhưng ở Real Madrid, cầu thủ đi xuống sân bóng lúc, fan hâm mộ bóng đá vẫn là vì đội bóng đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt làm cổ vũ. Dương Dương trở lại phòng thay quần áo về sau, trực tiếp cởi bỏ mình đầu kia ướt sũng áo, tiện tay ném vào trong thùng, đi tới trên vị trí của mình, ngồi xuống. Từng ngụm hít sâu, hắn đối với mình hơn nửa hiệp biểu hiện coi như hài lòng. Trạng thái không có vấn đề, chính là Chelsea phòng thủ rất bình thường nghiêm mật, thường thường đều là 2 tên, thậm chí là 3 tên cầu thủ tại hắn cái này một bên phòng thủ hắn. Cái này khiến hắn rất khó hành động, cánh phải biểu hiện có chút đê mê. Cái này hiển nhiên cùng Mai Công chen vào cường độ không có quá mức quan hệ. Càng chết là, tại Mai Công tích cực trước chen vào trợ công thời điểm, Real Madrid cánh phải lại bị Chelsea phản kích cho đánh xuyên qua. Đây tuyệt đối là một lần có dự mưu phản kích. Dương Dương ngồi trên ghế, dựa lưng vào tủ quần áo, cái ót tựa ở cửa tủ bên trên, nhắm mắt lại suy tư. Ancelotti cùng Zidane đi vào phòng thay quần áo. Cái trước đi thẳng tới cầu thủ ở giữa, mà từ phía sau thì là ra hiệu nhân viên công tác tranh thủ thời gian tới đem hiện trường thu thập. Một chút, đều là cầu thủ ném xuống đất quần áo chơi bóng cùng tạp vật. Nghỉ ngơi 5 phút, về sau chúng ta lại thảo luận nửa chàng sau muốn làm sao đánh. Ancelotti nói một câu, sau đó, hắn liền cùng Zidane quay người đi hướng sát vách huấn luyện viên khu nghỉ ngơi. Hiển nhiên huấn luyện viên tổ cũng muốn thảo luận nghiên cứu một chút nửa chàng đấu pháp. Trọng yếu nhất vẫn là phải trước tiên đem một cầu lạc hậu cho đuổi trở về. 5 phút sau, Ancelotti cùng Zidane lại lần nữa về tới cầu thủ ở giữa. Mọi người có ý nghĩ gì? Có thể nói thoải mái. Ancelotti nói, Ramos nhìn quanh hai bên, nhìn một chút mình đồng đội về sau. Cao giọng hô, đừng lo lắng, chớ nhụt, chúng ta nhất định sẽ thắng. Nói đúng, chúng ta nhất định sẽ thắng. Sẽ thắng, nhất định thắng. Rất nhiều cầu thủ cũng bắt đầu đi theo hô. Hiển nhiên cũng là tại mình cho mình cố lên động viên. Casillas lúc này lại ngược lại có chút trầm mặc, bởi vì hắn cũng không phải là một cái am hiểu tại trong phòng thay quần áo điều động đội bóng bầu. Không khí đội trưởng, hắn nhìn càng thêm điệu thấp nội liễm một chút. Điểm này cùng Raul rất giống. Ramos sau khi nói xong, trong phòng thay quần áo lại yên tĩnh trở lại. Dương Dương nhìn một chút chung quanh, xác định không một người nói chuyện. Hắn mới đứng lên, ta cảm thấy, chúng ta trước trận quá nhiều người. Dương Dương nói, tất cả mọi người nghe nói như thế. Lập tức đều nhao nhao nhìn về phía hắn. Trước trận nhiều người sao? Không nhiều, mới 4 người, mà lại đều là đương thời số 1 superstar. Làm sao lại nhiều? Đối thủ bố phòng phi thường nghiêm mật. Ta cho là chúng ta hẳn là bị đá càng thêm tự do một chút. Chúng ta năng lực cá nhân có ưu thế. Hẳn là phát huy ra điểm này tới kéo kéo phòng tuyến của đối phương. Lại tìm cơ hội. Ancelotti cùng Zidane liếc nhau một cái, đều không hẹn mà cùng gật đầu. Dương, ngươi lại tiếp tục nói. Ancelotti nói, Chelsea giữa trận đối kháng cường độ không lớn, cái này khiến bọn hắn rất khó đánh ra ăn khớp phối hợp. Vừa rồi một lần kia cánh trái tập kích càng giống là bọn hắn giấu rất sâu một cái sát chiêu. Chỉ có thể dùng một lần, gây nên chú ý của chúng ta liền mất hiệu lực. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng gật đầu. Dẫn trước về sau, Chelsea lui đến tương đối dựa vào sau. Đánh cho cũng càng thêm bảo thủ một chút. Hiển nhiên chính bọn hắn đối dẫn bóng đều có chút ngoài ý muốn. Thậm chí cũng có chút không biết dẫn trước về sau hẳn là đánh như thế nào. Tử thủ vẫn là bảo trì lúc đầu đấu pháp. Dương Dương vấn đề rất bình thường bén nhọn. Khẳng định cũng là giờ này khắc này Chelsea trong phòng thay quần áo tất cả mọi người chú ý nhất. Vấn đề, tử thủ chưa hẳn thủ được, nhưng tiếp tục áp dụng hơn nửa hiệp đấu pháp cũng đồng dạng không đáng tin cậy. Như thế nào bảo trụ cái này dẫn trước một cầu? Một, không điểm số là tối không ổn thỏa. Lời này cũng không phải ăn nói suông, mà là trải qua vô số trận tranh tài xác minh ra. Chúng ta hai cánh cùng hai sườn đều phi thường có uy hiếp. Ưu thế rất rõ ràng. Ta cho là chúng ta hẳn là tiến một bước tăng cường. Để trước trận vị trí chạy càng thêm tự do. Tỉ như ta cùng Robben có thể tích cực tại đường biên cùng sườn bộ xen kẽ. Thậm chí đồng thời xuất hiện tại cùng một bên cạnh. Mà Kaka vị trí có thể thích hợp rút về một chút. Phát huy hắn sau chen vào ưu thế, đả kích đối thủ uy hiếp. Dương Dương đề nghị này để Ancelotti cùng Zidane đều không hẹn mà cùng. Gật đầu, cái này so với bọn hắn trước đó ý nghĩ càng xâm nhập thêm. Dù sao Dương Dương là tại trên sân bóng cùng Chelsea đao thật thương thật liều xuống tới. Hắn đối Chelsea phòng thủ có bản thân trải nghiệm. hắn có lòng tin có thể cùng Robben cùng một chỗ đánh xuyên qua Chelsea đường biên cùng sườn bộ. Vậy liền khẳng định không có vấn đề. Còn có, ta cho rằng, chúng ta hẳn là cố gắng tranh thủ. Tại hạng nửa chàng bắt đầu liền đem điểm số san đều tỷ số. Nhất định không thể có bất luận cái gì có lưu thế hòa huyễn tưởng. Chúng ta muốn tại 90 phút bên trong thủ thắng. Nhất định phải. Chelsea chính là ôm đánh ngang cục ý nghĩ. Cho nên bọn hắn còn đặc địa diễn luyện penalty. Nhưng Real Madrid thì là càng muốn hơn tại 90 phút bên trong kết thúc chiến đấu. Bởi vì thời gian kéo càng lâu, đối Real Madrid tới nói chưa hẳn liền có lợi. Dù là bởi vì lịch đấu quan hệ, Chelsea thể năng rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng Premier League ý chí lực, ai cũng không dám khinh thường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN